Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, cho ta oa. Hư không bên trong Quỷ Vương thoáng nhìn phía dưới Quỷ Ngưu đào thoát. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ khó mà biểu đạt. Yết hầu ngòn ngọt, không ngờ là phun ra một ngụm máu tới. Họ Trịnh, ngươi nhiều lần cùng ta đối phó, ta không tha cho ngươi. Vạn Nhân vãng ngửa mặt lên trời gào to, đều sắp tức giận điên rồi. Vì lần hành động này, toàn bộ Quỷ Vương Tông không biết chuẩn bị bao lâu. Thậm chí nỗ lực không ít đại giới mới hấp dẫn không ít ma giáo cao thủ hội tụ ở Lưu Ba Sơn. Vì chính là phục kích chính đạo, để bọn họ không cách nào quấy nhiễu đại sự của mình. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, mắt thấy liền muốn thành. Cái này gia hỏa đột ngột xuất hiện ở đây, sắp thành lại bại. Ui ui ui, hai ta một cái là chính đạo, một cái là ma giáo. Ta cùng ngươi đối nghịch không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cần dùng tới lớn như vậy hỏa khí sao? Trịnh Kiện nhìn thấy Quỷ Ngưu chạy, nhịn không được một bên đại chiến một bên trêu đùa. Vạn Nhân vãng vì đó chán nản. Dù sao, Trịnh Kiện lời này thật đúng là không có mau bệnh. Ta nói lão Vạn A, ngươi cái này không phải liền là đồ đần nấu nước ken két bốc lên ngu đần sao? Ta giết ngươi. Vạn Nhân vãng bị Trịnh Kiện tức giận một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Tất cả cơ trí, nho nhã tất cả đều không thấy, chỉ có giống như hổ điên điên cuồng. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhưng hoàn toàn không giả. Thái Thanh Lục Tu Vi chính là bá đạo như vậy, chính là như thế muốn làm gì thì làm. Đây là không có cầm Chu Tiên kiếm, nếu không một cái đối mặt liền có thể giết chết Vạn Nhân vãng. Dù vậy, giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Vạn Nhân vãng cũng đã liên tục bại lui. Phục Long đỉnh tuy mạnh, nhưng ở không có hoàn thành tứ linh huyết trận phía trước, cũng liền so cửu thiên thần binh cao như vậy ném một cái ném mà thôi. Mấu chốt là Vạn Nhân vãng đạo hạnh không bằng Trịnh Kiện a. Tông chủ, ta đến ngăn lại hắn, ngươi đi mau a. Phía dưới núi rừng bên trong, đột nhiên xông lên một đạo áo trắng bóng dáng, tay phải hóa quyền, đánh phía Trịnh Kiện. Tiểu Lâu La đi một bên, không rảnh phản ứng ngươi. Trịnh Kiện liếc qua, tiện tay lấy ra thần tiện. Áo trắng bóng dáng chính là Thanh Long, năm đó ma giáo tứ đại thánh sứ một trong. Tay phải hắn bên trên, Càn Khôn Thanh Quang Cai đột nhiên tách ra mịt mờ thanh quang. Nhưng mà, Trịnh Kiện thần tiện trực tiếp đâm rách thanh quang, đi tới Thanh Long trước mặt. Ba ba ba, ba bàn tay, Thanh Long giống con ruồi đồng dạng liền bị thần tiện cánh ngã xuống đi. Không có lực phản kháng chút nào. Quỷ Vương khiếp sợ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng thiên linh. Thanh Long mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng trên thực tế càng nhiều giống khách khanh cung phụng. Những năm này mặc dù thực lực trì trệ không tiến, nhưng cũng có không kém gì Thanh Vân Môn Thượng Thanh Hậu kỳ thực lực. Nhưng bây giờ, Thanh Long lại bị Trịnh Kiện giống ẩu đà tiểu bằng hữu đồng dạng, tiện tay vỗ liền không có. Trong đầu điên cuồng toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là không nói ra được sợ hãi. Vạn Nhân vãng bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, hiện tại đã không phải là có thể hay không giết chết Trịnh Kiện vấn đề, mà là chính mình có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề. Lần trước gặp mặt, người này đạo hạnh mặc dù ở trên hắn, nhưng cũng không phải không thể địch. Có thể thời gian mới mấy năm, người này đạo hạnh thế mà đã đến thâm bất khả trắc tình trạng. Liền vị kia danh truyền thiên hạ đạo huyền chân nhân tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Nhất định phải đi, hiện tại chỉ là chưa bắt được Quỷ Ngưu mà thôi. Nhưng nếu lại không đi, không thể nói được liền ta cũng muốn ở lại chỗ này. Vạn Nhân vãng trong lòng thoải ý dâng lên, liền không chút do dự lui về phía sau. Lại còn muốn chạy, không dễ như vậy. Trịnh Kiện lần này sớm có phòng bị, nắm lấy đoạn tình đao liền vọt đến Vạn Nhân vãng bên người. Trực tiếp triển khai cận thân vật lộn, không chút nào cho Vạn Nhân vãng chạy thoát cơ hội. Cho ta oa, Vạn Nhân vãng hét lớn, lại là một ngụm máu phun tại Phục Long đỉnh bên trên. toàn bộ đại đỉnh đột nhiên hồng quang đại thịnh. Một cỗ sát khí đang thức tỉnh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn nhân vãng, người mẹ nó là muốn cười chết ta. Sau đó thừa cơ trốn về Hồ Kỳ Sơn sao? Còn oa, mồm mép không được ngươi liền nói chậm một chút a. Ngươi cho rằng ngươi là ta a? Ăn nho không nôn vỏ quả nho, không ăn nho ngược lại nôn vỏ quả nho. Lời tuy như vậy, có thể cảm giác được cái kia một cỗ sát khí đồng thời. Trịnh Kiện cũng có chút ngưng trọng. Cái này sát khí, giống như lúc trước Minh Nguyên bên trong cách không truyền đến như vậy hủy thiên diệt địa. Lại là Tu La, mẹ nó, Tu La tháp đều đổ. Người mẹ nó còn muốn làm mưa làm gió. Chấm ngoặc kép, chỉ là hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Căn bản không phải Tu La chỉ bằng cách không truyền lại lực lượng liền có thể áp đảo người. Cho ta phá, thần tiện bay trở về trong tay. Trịnh Kiện nhấc lên toàn thân tất cả thái thanh linh khí. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. To lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy hiện lên, ở chân trời cực tốc xoay tròn. Sấm sét oanh minh, thiểm điện nhảy vọt, yếu ớt âm thầm, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Đầy trời phong lôi đại tác, vô tận sấm sét từ trên trời giáng xuống. Lần này thần kiếm ngự lôi chân quyết hoàn toàn vượt ra khỏi phía dưới thanh vân môn đệ tử tưởng tượng. Liền tại vô tận sấm sét toàn bộ bộc phát thời điểm, Trịnh Kiện bóng dáng đột nhiên nhiễm lên một tầng màu vàng, thoáng qua ở giữa cả mảnh trời tế toàn bộ hóa thành một mảnh lôi hải, mà phần cuối liền tại Trịnh Kiện trong tay thần tiện lên. Theo kiếm quang bộc phát, vô tận khủng bố đến cực hạn sấm sét tùy theo rơi vào Phục Long đỉnh lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết bên trong, Phục Long đỉnh quang mang lập tức ảm đạm xuống. Vạn nhân vãng tâm thần đại chấn, khó có thể tin nhìn xem vượt qua Phục Long đỉnh đánh tới khủng bố lôi quang. Nháy mắt sau đó, vạn nhân vãng bóng dáng bị quang mang bao phủ. Cái này, đây chính là Trịnh sư thúc, sư phụ, chân chính thực lực sao? Thanh vân môn một đám đệ tử nhìn tâm trí hướng về. Vác lấy thiên gia thần kiếm Lục Tiết Kỳ cùng vác lấy trảm long kiếm Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng dưng toát ra gần như đồng dạng suy nghĩ. Giờ khắc này, Lục Tiết Kỳ minh bạch, vì sao cái này sư thúc tại tông môn như vậy không đứng đắn, có thể lên đến trưởng môn. Cho tới sư phụ nàng Thủy Nguyệt, không ai chân chính dám đắc tội vị này không phải thủ tọa nhân vật. Khó trách, thất mạch hội võ thời điểm, Ngọc Thanh Điện bên trên vị này như vậy tùy ý, có thể đông đảo thủ tọa cùng trưởng môn đều chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng không có quá phận trách móc nặng nề. Tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ Trịnh sư thúc cái này thông thiên triệt địa đạo hạnh. Chấm ngoặc kép, đơn giản đến nói, đánh người, phải có lực lượng, để ngươi bực mình chẳng dám nói ra, dám nói mà không dám đánh. Dám đánh lại đánh không lại, đánh không lại hạ tràng lại là phẫn nộ, sau đó lại bực mình chẳng dám nói ra. Không riêng gì Lục Tiết Kỳ, theo quang mang bên trong rơi xuống quỷ vương lúc này cảm giác cũng giống như vậy đồng dạng. Phía dưới, Thanh Long nhìn thấy vạn nhân vãng bóng dáng, vội vàng xông lên không trung, tiếp lấy vạn nhân vãng nháy mắt, chỉ nghe vạn nhân vãng yếu ớt nói, đi mau. Lúc này quỷ vương toàn thân cháy đen, chỗ ngực càng là xuất hiện một cái hoàn toàn cháy đen to cỡ miệng chén lỗ lớn. Hơi thở mong manh, Thanh Long cắn chót lưỡi. Một ngụm máu tươi phun tại càn khôn thanh quang cai bên trên. Hóa thành một đạo huyết ảnh. Một nháy mắt liền biến mất tại trong đêm tối. Trịnh Kiện cũng không tiếp tục đuổi. Hoàn toàn tiếp nhận thần kiếm ngự lôi chân quyết một kích quỷ vương cùng ngày đó lão quỷ vương. Không sai biệt lắm. Không chống được mấy ngày, hắn lúc này chính có chút hăng hái đánh giá trong tay quỷ vương tông chí bảo Phục Long đỉnh. Ân, quỷ vương sắp chết, Thanh Long vì cứu hắn thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy. Phục Long đỉnh, bị vô tình từ bỏ. Lúc này Phục Long đỉnh liền giống bị đàn ông phụ lòng bội tình bạc nghĩa tiểu cô nương. Thê lương mà bất lực. A, trong truyền thuyết làm ra từ linh huyết trận. Hủy thiên diệt địa sở hướng vô địch Phục Long đỉnh. Thoạt nhìn cũng chỉ dạng này sao? Dù sao cũng là chiến lợi phẩm. trước ném đống đồ lộn xộn bên trong. Hết bận lại xử lý đi. Chấm ngoặc kép, cái này Phục Long đỉnh, Trịnh Kiện tạm thời không cần đến. Bởi vì đây là Quỷ Vương Tông trấn tông chi bảo, lịch đại Quỷ Vương huyết luyện đồ vật, người khác được đến căn bản là không có cách kích phát huy năng. Bất quá, Quỷ Vương một khi chết rồi, huyết luyện đồ vật liền biến thành vật vô chủ. Sở dĩ, Trịnh Kiện tiện tay gia tăng mấy đạo phong ấn, liền ném vào vòng tay chữ vật đống đồ lộn xộn bên trong đi. Phục Long đỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó chưa hề liền không có như thế ủy khuất qua. Liền cùng lúc trước đại tà vương một cái đãi ngộ. Không nghe lời. Trước nhốt phòng tối lại nói. Trên bờ biển Quỷ Vương Tông môn nhân chết hơn phân nửa. Chủ yếu đều là bị tứ linh huyết trận phản phệ. May mắn sống sót lúc này cũng đều tan tác như chim muông. Nhộn nhịp chạy. Rơi xuống từ trên không đến. Trịnh Kiện mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thanh Vân môn một đám đệ tử nhộn nhịp tiến lên đón. Sư phụ, Trương Tiểu Phàm nhìn hướng Trịnh Kiện trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Gặp qua Trịnh sư thúc, Lục Tiết Kỳ, Tống đại nhân chờ nhộn nhịp làm lễ. Trịnh Kiện gật đầu, không cần đa lễ. Đôi mắt của hắn tại Lục Tiết Kỳ trên thân hơi dừng một chút. Nếu như Thủy Nguyệt thật cùng Thảo Miếu thôn huyết án có quan hệ, cái kia Tuyết Phàm sợ rằng lại phải một phen khó khăn trắc trở. Mang theo một đám hậu bối, làm Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch, Thương Tùng hội hợp thời điểm, nhìn thấy bộ dáng của hai người, Trịnh Kiện lập tức không tử tế cười. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đều là trên thân mang thương. Rất rõ ràng, gặp phải phục kích bọn họ có thể phá vây đi ra đều rất không dễ dàng. Lão Điền, Thương Sư Huynh, các ngươi đây là đi ăn xin bị người đánh, vẫn là bị người đánh chuẩn bị đi ăn xin. Điền Bất Dịch mặt lập tức liền đen, đổi ngươi cũng đồng dạng. Gặp phải tiền hậu giáp kích, nếu không phải chúng ta quyết chống, ngươi cái kia bảo bối đồ đệ bọn họ có thể đi trước. Trịnh Kiện hoài nghi quay đầu, Trương Tiểu Phàm dùng sức gật đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, vậy vẫn là các ngươi quá yếu. Thái kê lẫn nhau mổ, chấm ngoặc kép. Ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch tức giận giận sôi lên, lại còn bất lực phản bác. Thương Tùng lạnh mặt nói, cái kia Trịnh sư đệ ngươi đây, ngươi lại đã làm gì? Chúng ta tốt xấu yểm hộ các đệ tử rút đi ra. Trịnh Kiện nghe vậy, hai tay chắp sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mây trôi nước chảy nói, so sánh với các ngươi, ta đích xác cũng không có làm gì. Cũng bất quá là cùng Quỷ Vương đại chiến một trận, đả thương nặng Quỷ Vương vạn nhân vãng, chiếm Quỷ Vương tông trấn tông chi bảo Phục Long đỉnh mà thôi. Xác thực không tính là cái gì. Điền Bất Dịch, Thương Tùng cùng với Tiêu Dật Tài mỗi người lập tức mắt trừng chó ngốc. Lục sư muội, Trịnh sư thúc nói là sự thật. Điền Bất Dịch sau lưng, Ngọc Thụ Lâm Phong Tiêu Dật Tài lúc này cũng chịu một chút tổn thương. Kinh ngạc nói, Lục Tiết Kỳ sắc mặt lành lạnh, yên lặng gật gật đầu. Trịnh Kiện cùng Quỷ Vương đại chiến bọn họ rõ như ban ngày. Loại kia thần ma đồng dạng uy thế, quá mạnh mẽ, khụ khụ, Trịnh sư đệ a, ta từng nghe một cái xem tướng lão đạo nói qua, nói đời ta tu đạo có thể sống đến 672 tuổi. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch bỗng nhiên cười nói, lời còn chưa nói hết, liền bị Trịnh Kiện cắt ngang. Trịnh Kiện kinh dị nói, ngoặc kép, là cái nào lão đạo sĩ, thế mà che giấu lương tâm xem tướng. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.